Chương 1113, nhẫn giới đại chiến mở ra. Cầu toàn định. Chương 1113, nhẫn giới đại chiến mở ra cầu toàn định nửa sủ kỳ no sau. Trương Tường chính thức mà khôi phục thân phận của mình, thuận tiện mà còn chính thức mà làm tới ruột thủ lĩnh. Tuy là, trong quá trình này, Trương Tường gặp rất nhiều trở ngại. Tỷ như Sủ Nạ không đồng ý để căn bộ phần gốc làm một bộ môn, cần nhập vào ám bộ cái này điểm này, chính là một cái rất lớn cản trở. Nhưng Sủ Nạ mặc dù là đệ ngũ hồ cả, nhưng nàng trung quy cũng không có đệ tam hồ cả sở trưởng thời gian sở tích lũy khổng lồ uy tín. Nàng làm phế bỏ một cái ngành quyết định, cuối cùng vẫn bị mấy vị cố vấn, còn có mấy người gia tộc tộc trưởng cho bác bỏ. Ngay cả Trương Tường đảm nhiệm căn bộ phần gốc thủ lĩnh cái này một món sự tình, nàng cũng thì không cách nào ngăn cản. Cũng bởi vì điểm này, có người nói hồ cả phòng làm việc cái bàn đúng thay đổi mấy tờ, ngay cả cửa sổ cũng là phá mấy lần. Bất quá, Trương Tường cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao, hắn bây giờ thật là cần một cái trên mặt nổi có thể đi ra thân phận. Cái này có thể quan hệ đến hắn sau này kế hoạch. Nhưng cũng may, tuy là hạ cụ các nàng có rất nhiều nghi vấn, nhất là đứng ở Su Nạ cùng Trương Tường giữa Si Dùn, càng là có thật nhiều nghi vấn cùng ủy khuất. Thế nhưng, các nàng cũng là cũng không có nghi vấn Trương Tường quyết định. Điểm này, để Trương Tường rất cảm động. Đồng thời, cũng là hạ quyết tâm, phải giải quyết nhanh một chút sự rất cái này chút sự tình, cùng các nàng cùng nhau. Còn như nửa tháng trước chiến đấu, cũng không cần nói nhiều. Bởi vì Trương Tường lại nhưng đã đúng làm tới ruột thủ lĩnh, đạn dồ kết cục cũng đã là mọi người đều biết chuyện. Tuy là đạn dồ có thể sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, nhưng là ở đâu mặt nhãn lực đúng là vẫn còn Trương Tường quán thâu đi vào, hắn ở nhiều lần sử dụng sau đó, rốt cục vẫn phải bởi vì mạn dễ kỳ ủ năng lực đột nhiên mất đi hiệu lực, mà bị ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ tìm được cơ hội giết chết. Còn như trong này có cái gì không mở ám, Trương Tường chỉ có thể cười một cái mà thôi. Dù sao, Trương Tường không phải đã nói rồi sao kết cục, cũng sớm đã đúng quyết định rồi. Ở kia rộng lớn nham thạch dài đất, ngũ ảnh đều là chậm rãi điệu tẩu lên trên đài cao, đang vì lúc này đây chiến tranh tiến hành tổng động viên. Chư vị, lần chiến đấu này quan hệ chúng ta toàn bộ nhận giới hưng vong giới cả ở trên đầy phát biểu lấy nói chuyện. Mà phụ trách rất đại nhất bộ phận hậu cần hỏa quốc lý ra, thì là ở phân phát lấy về lúc này đây chiến tranh sử dụng đến thống ý chỉ gồ ngạch. Hoặc hứa do vì vậy nì dạ liên quân quan hệ đi, từng cái hộ ngạch trên đều khắc lấy nhân chữ. Mà ở cả dứt khoát đem sự thực cho đem tinh tưởng, thuận tiện còn vặn vẹo một cái sự thực, đem hậu quả trình độ cho nói nghiêm trọng cái đo đếm lần. Cuối cùng, dùng kịch liệt lòng người thoại ngữ, cổ vũ mọi người nhất định sẽ chiến thắng địch nhân, để nhận giới lấy được đắc hòa bình thoại ngữ sau đó, toàn bộ nì dạ liên quân sĩ khí nhất thời đúng bừng bừng phấn chấn lên. Có vài người trên mặt của còn tràn đầy hưng phấn cùng kích thích biểu tình. Đương nhiên, kia phần lớn là không có tham dự qua đã từng nhận giới đại chiến nì dạ, hoặc là dứt khoát đúng một ít từ nì dạ trường học tốt nghiệp còn không bao lâu nì dạ. Còn như những kinh nghiệm kia quá ba trận chiến, thậm chí là thế chiến thứ hai nì dạ, trên mặt mặc dù không có để lộ ra trọng biểu tình. Thế nhưng, bọn họ đều là mặt không chút thay đổi, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng vô luận bọn họ đang suy nghĩ gì, trong lòng bọn họ cũng là minh bạch, nếu như một trận chiến này thua. Như vậy không chỉ là bọn họ, người nhà của bọn họ cùng nhẫn thôn, cũng sẽ không còn tồn tại. Vì điểm này, bọn họ sẽ đem hết toàn lực giết chết địch nhân. Càng chưa nói, nì dạ cơ bản tố chất, bọn họ vẫn phải có. Mà ở thệ sư đại hội sau khi chấm dứt, các bộ phân nì dạ đại quân, đều là phân biệt về phía riêng mình phương hướng xuất phát lấy. Còn như Trương Tường, thì là cũng không có gia nhập bất luận cái gì một bộ phận nhận giới đại quân. Bởi vì Trương Tường tham gia quan hệ, lúc này đây cổ nổ hạ cũng là cũng không có tổn thất quá nhiều sinh lực, còn có gì giả cái này một cái lao bài ảnh cấp cường giả. Cho nên, đang suy nghĩ sau một hồi, Trương Tường cùng gì giả hai cái ảnh cấp cường giả, thì là làm lực lượng trừ bị lưu tại trong tổng bộ. Mà Trương Tường cũng là tiếp nhận rồi cái này một cái quyết định. Dù sao, ở tiền kỳ cũng chẳng có bao nhiêu khúc chết sẽ sản sinh. Hắn mục tiêu là ở thập vi xuất hiện sau đó còn như bắt vĩ dị nụ dị kỳ kỳ nở bệ ẹ cùng cửu vĩ dị nụ dị kỳ nạ dù tổ, thì là bị giặc cả bí mật đưa đến không biết tên địa phương đi. Lúc đầu, Trương Tường đúng suy nghĩ quá muốn cố ý đem bắt vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ cùng kiểu vĩ gì nụ gì kỳ nạ dù tổ tin tức để lộ đi ra ngoài, để ủ chỉ hạ ô bị tổ có thể có cơ hội thành công đem 9 con vĩ thú toàn bộ đều bắt được. Bất quá, đang suy tư sau một hồi, Trương Tường vẫn bỏ qua cái này một cái thoạt nhìn rất mê người quyết định. Dù sao, nguyên tắc trong coi như là chưa có hoàn toàn khôi phục thập vĩ, cũng đã là có thể nói là có hủy diệt một mảnh nhỏ đại lục năng lực. Nếu như là nó hoàn toàn sống lại đâu tuy là, ở trải qua gian khổ đúc luyện sau đó, hắn đã là có thể miễn cưỡng đem trong cơ thể ba loại năng lượng điều hòa 30 phút. Thế nhưng, hắn cũng là cũng không có ở 30 phút bên trong, đánh bại Uchiha Obito cùng Uchiha Madara, đem thập vi cho phong ấn đến trong cơ thể mình nắm chặt. Thậm chí còn ngay cả 1% tỷ lệ, hắn đều cảm thấy không có. Dù sao, bằng vào lấy Uchiha Madara, cũng đã là đủ Trương Tường uống một bầu. Đối phương A, có thể là có thể đang không có sử xuất toàn lực dưới tình huống, đánh bại ngũ ảnh tồn tại A mà liền tại nhẫn giả liên quân sau khi xuất phát mấy canh giờ sau đó, lần đầu tiên tao ngộ chiến rốt cục xảy ra. Bất quá, vừa mới tiếp xúc, toàn bộ liên quân cũng đã là lâm vào trong khổ chiến. Bởi vì, cùng nguyên tắc trong không giống với, có lẽ là bởi vì thời gian không đủ duyên cơ đi. Lúc đầu nguyên tắc trong 10 vạn bạch Z cũng không có khả năng đúng lúc mà sản sinh. Vì vậy, vì có thể tranh thủ được đầy đủ thời gian, đối phương cũng là phái ra huế thổ chuyển sinh bộ đội tới. Đầu tiên gặp được công kích bộ đội, đúng bị đã từng vụ nhẫn giả thôn nhẫn đao thất nhân chúng công kích. Đồng thời, ở vừa mới cái sau khi tiếp xúc, y đi theo dựa vào cường chiến đấu lớn năng lực, nhẫn đao thất nhân chúng cùng nhau xuất kích. Chỉ bất quá chính là nửa giờ mà thôi. Cũng đã là không sai biệt lắm giảm quân số 1/4. Nếu như là đây là binh lính bình thường chiến tranh, tỷ số thương vong đạt tới mức này, không sai biệt lắm nên đúng cả nhánh đội ngũ đều tan vỡ, sau đó xuất hiện chạy tán loạn cục diện. Cũng thua thiệt đúng cả đội quân thành viên đều là ní dạ, chỉ có ương ngạnh chống lại đến rồi hiện tại. Xem ra, đúng không có cách nào sao Trương Tường Cun, dĩ dạ dạ đại nhân, liền làm phiền ngươi nhóm đi vào chi viện. Dù sao, trận chiến đầu tiên quan hồ tinh thần của chúng ta, chỉ có thể thắng không thể bại thân là nì dạ liên quân tham mưu nạ dạ xỉ cả cụ chợt cắn răng một cái, hướng về phía Trương Tường cùng dì dẻ dạ nói rằng, không thành vấn đề. Dì dẻ dạ sắc mặt trầm trọng gật gật đầu, mà Trương Tường cũng là gật đầu. Nhẫn đao thất nhân chúng dạ bù dạ à Trương Tường nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tiếp nhận cái này một cái nhiệm vụ. Đợi hết thời gian qua đi mấy tháng, lại một lần nữa trên đề cử vị, quỷ cầu các loại chống đỡ A.